Trục tình khắp vùng hạ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CP phụ bẩm 4 cho người ta thường nói, Bình Thành rộng lớn vô cùng, nhân gia đông đúc không đếm xuể, mỗi độ xuân hạ, hoa nở rực rỡ khắp thành. Thế nhưng, người nơi đây lại chỉ xua tay cười, bảo rằng Bình Thành nhỏ lắm, nhỏ đến mức trong miệng ai cũng nhắc đến một cái tên. Tần Gia Trang, nghe kể rằng, vị trang chủ đầu tiên của Tần Gia Trang thuở nhỏ vốn là một kẻ ăn mày, không cha không mẹ, rong ruổi khắp nơi, ăn nhờ bách gia, khoác lên người trăm mảnh y phục cũ kỹ mà trưởng thành. Khi lớn lên, hắn khắc ghi ân đức của dân Bình Thành, nhờ đó quyết chí phấn đấu, lập nên Tần Gia Trang, lấy việc bảo hộ bá tánh nơi đây làm trách nhiệm của mình. Tín niệm ấy được hắn truyền lại cho con cháu, trở thành gia huấn khắc sâu qua từng thế hệ. Một đời truyền một đời, đến nay đã là đời thứ 10. Đương nhiệm trang chủ Tần Gia Trang là Tần Võ, tuổi ngoài 40, có một trai một gái. Trưởng tử là Tần Phụng Nguyệt, ấu nữ là Tần Phụng Giao. Lúc này, tiết xuân ấm áp, trên đầu tường một nhành hồng hạnh nở rộ rực rỡ. Trong viện, người ngồi đọc sách thi thoảng lại len lén ngước mắt nhìn những đóa hoa tươi thắm kia. Từng hàng chữ trên trang sách cũng theo đó mà rơi rụng dần, câu từ lộn xộn, đọc mãi chẳng thành đoạn chỉnh tề. Cuối cùng, những cánh hoa đong đưa dưới gió xuân vẫn thắng thế. Chúng bừng bừng sinh khí vươn mình khoe sắc, che lấp cả những con chữ rậm rạp trên trang sách mở rộng. Y ném cuốn sách sang một bên, nhanh nhẹn leo lên dãy núi giả sát bờ tường viện. Núi giả không cao, cách tường vẫn còn một đoạn khoảng cách. Y vươn tay về phía nhành hạnh hoa, tay áo rộng mở trượt xuống, chồng chất lại ở khuỷu tay. Đầu ngón tay dần chạm đến một đóa hoa vừa nở, cánh hoa mềm mại, căng tròn. Trong lúc vô thức, người hái hoa khẽ mỉm cười. Người đang hái hoa sao? Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tần Phụng Nguyệt giật mình, vội rụt tay lại. May thay, tay còn lại kịp bám lấy một tảng đá trên núi giả, bằng không đã trượt chân ngã xuống. Cành hoa bị chạm khẽ rung lên, tán hoa lay động trong gió. Trên đầu tường, một người xa lạ đang ngồi xổm. Ngươi là ai? Sao lại ngồi trên tường nhà ta? Giọng nói trong trẻo, thanh thoát, tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc, lại càng phù hợp với dung mạo như trăng sáng của hắn. Ta à, người kia cười khẽ, lộ ra vẻ vô hại. Ta tên Đoạn Sơ Ly, còn vì sao lại ngồi trên đầu tường nhà các ngươi? Hắn nhún vai, cười càng thêm hiền lành. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Âu, vậy, người nên đi đi, ta cũng phải về rồi. Tần Phụng Nguyệt định trèo xuống núi giả nhưng bị Đoạn Sơ Ly ngăn lại. Cổ tay y đã bị nắm chặt, tuy nhiên, dường như người kia cũng cảm thấy hành động này có phần đường đột, liền đổi thành nhẹ nhàng vê lấy một đoạn tay áo của y, nhưng động tác ấy, thế nào cũng không giống như đang muốn thả người đi. Đoạn Sơ Ly cầm nhành hồng hạnh mà người kia đưa, khẽ cười. Tiểu công tử còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi. Nụ cười nơi khóe môi hắn vẫn ung dung, tự nhiên mà gần gũi, hoàn toàn khác với những người mà Tần Phụng Nguyệt từng gặp trước đây. Tần Phụng Nguyệt thoáng bối rối, vội vàng nhảy khỏi ra đá, không còn để tâm có ai dìu tay áo hay níu giữ cổ tay mình nữa, lập tức chạy dọc theo hành lang, thẳng về phòng. Đoạn Sơ Ly đứng trên bờ tường, nhìn bóng dáng khuất xa dần. Nhành hồng hạnh trong tay vẫn chưa kịp đưa ra, hắn đưa lại gần, thoảng hương dịu nhẹ lan tỏa nơi chóp mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm buông xuống, trời không sao. Chỉ có một vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời tĩnh mịch. Trên cửa sổ, ánh trăng cắt thành một hình bóng lặng lẽ, nét vẽ sơ sài mà thanh thoát, tựa như chính ánh trăng phẩy một nét mà thành. Đoạn Sơ Ly lặng lẽ nhìn, ánh mắt chìm vào suy tư. Lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này cũng là một đêm tràn ngập ánh trăng bàng bạc. Khi ấy, trong một thoáng vô tình, hắn bắt gặp hình bóng kia hắt lên ô cửa, rồi lặng lẽ khắc ghi vào đáy mắt. Trong đêm yên tĩnh, hắn dường như nghe thấy nhịp lòng bối rối của ai đó dệt nên một khúc đàn vụng về. Ngày hôm sau, hắn lại đến. Ngày thứ ba vẫn vậy. Ngày thứ tư cũng chẳng thay đổi. Hắn vốn là kẻ rong ruổi giữa thiên địa, tùy ý đặt chân khắp núi sông. Nhưng lần này, chỉ một thoáng nhìn, hắn đã tìm được cảnh sắc khiến lòng mình lưu luyến. Để rồi từng ngày trôi qua, vẫn chẳng nỡ rời đi. Hắn không biết mình sẽ rời đi vào lúc nào, nhưng có lẽ rồi cũng sẽ rời đi thôi. Hắn vốn không phải người thích dừng chân lâu ở bất cứ nơi nào. Cho đến một ngày, Đoạn Sơ Ly nhìn thấy hình bóng hắt trên cửa sổ không còn là một vệt cắt đơn giản nữa, mà đã trở thành một con người chân thực, sống động. Hôm ấy, hắn ngồi trong đình viện đọc sách, nhưng tâm tư lại lơ đãng phiêu du đến bên nhành hạnh hoa trên bức tường vây. Bộ dáng thất thần của hắn khi ấy trông có chút đáng yêu. Hắn hái xuống một đóa hoa, rồi cất tiếng hỏi người nọ tên gì. Nhưng đối phương lại như bị dọa sợ, cuống quýt bỏ chạy. Lá gan có vẻ không lớn lắm. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Tần Phụng Nguyệt đều có thể trông thấy người kia. Hắn vẫn trước sau như một, ngồi trên đầu tường. Khi Tần Phụng Nguyệt đọc sách, hắn im lặng không nói, cũng không lên tiếng quấy rầy. Khi Tần Phụng Nguyệt luyện kiếm, hắn đôi khi sẽ chỉ ra những sai sót. Khi Tần Phụng Nguyệt gảy đàn, hắn lại tựa vào đầu tường, dùng lá cây thổi lên một khúc nhạc. Âm thanh có lúc đứt quãng, nhưng lại đầy thú vị. Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu, Tần Phụng Nguyệt rảo bước đến gần bức tường, ngước nhìn người phía trên, cất tiếng hỏi. Người thổi khúc gì vậy? Đoạn Sơ Ly chưa vội trả lời mà trước tiên bật cười, rồi mới đáp. Ta cũng không biết, trên đường đi, nghe một lão nhà đò thổi, thấy hay hay liền nhớ lấy mà thôi. Ngươi dùng lá cây thổi sao? Lá cây cũng có thể phát ra âm thanh ư? Đoạn Sơ Ly mở lòng bàn tay, để lộ chiếc lá trong tay cho hắn xem, khẽ cười nói. Đại khái là có thể thôi. Tiểu công tử, ngươi có muốn lên đây cùng ta trò chuyện không? Hắn đưa tay làm động tác mời, rồi cứ thế giữ nguyên, không thu lại. Người bên dưới thoáng do dự, nhưng rồi cuối cùng, Tần Phụng Nguyệt cũng gật đầu, men theo núi giả trèo lên. Khi chỉ còn một bước nữa là lên đến tường vây, Đoạn Sơ Ly vươn tay về phía hắn. Tần Phụng Nguyệt đặt tay mình vào lòng bàn tay người kia, để hắn kéo lên. Lần đầu tiên đứng trên tường vây, Tần Phụng Nguyệt có chút không quen, trong lòng dâng lên một tia thấp thỏm vì độ cao. Dường như nhận ra điều đó, Đoạn Sơ Ly liền đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi xuống vững vàng. Ngươi vì sao cứ mãi ngồi trên đầu tường nhà ta vậy? Nơi này là một chỗ rất không tồi. Hắn cười nhạt, vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể ngắm người. Tần Phụng Nguyệt không hiểu câu, rất không tồi, trong lời hắn rốt cuộc hàm chứa điều gì. Nhưng nhân thế muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi sở thích, biết đâu chừng người này thực sự thích ngồi lặng lẽ trên đầu tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao cũng không thể bảo rằng đây là một thói quen xấu được. Y khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, ngươi từ đâu đến? Rất xa. Đoạn Sơ Ly đáp, mọi nơi đều là nơi ta từng đến, cũng là nơi ta có thể trở về. Vậy nghĩa là ngươi đã đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn không ít danh lam thắng cảnh. Trong giọng nói của hắn thấp thoáng sự vui mừng xen lẫn tò mò. Đoạn Sơ Ly gật đầu, vậy ngươi có thể kể cho ta nghe không? Ta chưa từng rời khỏi nơi này. Phụ thân chỉ biết bắt ta đọc sách luyện võ, nhốt ta mãi trong Tần gia trang. Đoạn Sơ Ly thoáng trầm ngâm, rồi hỏi, ngươi họ Tần, ta tên Tần Phụng Nguyệt. Đoạn Sơ Ly lặp lại cái tên ấy trong lòng hai lần. Trong tâm trí hắn có một khung cửa sổ, nơi đó luôn hắt lên một bóng hình cắt đơn sơ. Trước kia, nó chỉ là một cái bóng, nhưng bây giờ, nó đã có hình hài cụ thể, có cả tên gọi. Tần Phụng Nguyệt, hắn bỗng nhớ đến ánh trăng đêm đó. Trăng ở cùng hàng Nga tiên tử, còn khung cửa sổ kia lại ở cùng tiểu công tử này. Hắn bắt đầu kể từ cuộc sống phiêu bạt suốt mười mấy năm nay của mình, từ phương Nam ra phương Bắc, từ biển rộng đến sa mạc, từ tuyết sơn đến cô đảo, từ con thuyền nhỏ lênh đênh đến những tửu quán ồn ào náo nhiệt. Những cảnh tượng ấy đều là thứ Tần Phụng Nguyệt chưa từng nhìn thấy. Mỗi một câu chuyện kể ra, hắn đều lắng nghe chăm chú, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Đôi mắt y mở to, không rời khỏi Đoạn Sơ Ly, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ tự nhiên. Kể từ hôm ấy, ngày nào Tần Phụng Nguyệt cũng trèo lên đầu tường qua núi giả, ngồi bên cạnh Đoạn Sơ Ly, lặng lẽ nghe hắn kể những câu chuyện về thế gian rộng lớn. Y nhìn đám cỏ non mọc chen giữa kẽ đá trên núi giả đã bị mình dẫm nát, bật cười. Núi giả này chắc sắp bị ta dẫm ra một con đường rồi. Hay là ngươi đừng leo lên nữa, trực tiếp mời ta vào đi. Chúng ta ngồi xuống, vừa uống trà vừa trò chuyện chẳng phải tốt hơn sao? Đoạn Sơ Ly thản nhiên đáp, không được chủ nhân đồng ý mà trèo tường vào nhà, đó gọi là kẻ trộm. Ta chẳng qua chỉ muốn làm bằng hữu với Phụng Nguyệt thôi, ngồi trên đầu tường là được rồi. Tần Phụng Nguyệt bĩu môi, phản bác, làm gì có ai lại kết bạn trên đầu tường chứ? Đoạn Sơ Ly chỉ cười, không đáp. Đề nghị ấy nhắc đến hai lần vẫn không được hồi đáp. Tần Phụng Nguyệt cũng dần mất hứng, về sau không nhắc đến nữa. Thế nhưng, chuyện y ngày ngày trèo tường rốt cuộc cũng bị người phát hiện. Tần gia trang rộng lớn, y lại có một đình viện riêng biệt. Đáng tiếc là không thoát được ánh mắt của một kẻ thích bám theo y. Cô muội muội phiền phức của y, Tần Phụng Giao nhỏ hơn y 6 tuổi, mới 11-12, vẫn là một tiểu cô nương. Tuy tính tình hoạt bát, hướng ngoại, nhưng mọi chuyện trong mắt nàng đều lấy ca ca làm trung tâm, ngày nào cũng phải đến. Hỏi han, huynh trưởng một lần, hôm nay, nàng cuối cùng cũng bắt gặp cảnh tượng đáng ngờ này. Một thân váy hồng phấn, tiểu cô nương đứng bên tường, tròn mắt nhìn ca ca mình đang sóng vai với một người xa lạ trên đầu tường. Ca ca, hắn là ai? Giọng nàng trong trẻo, lanh lảnh, hoàn toàn chẳng có chút rụt rè như những khuê nữ thông thường. Tần Phụng Nguyệt có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng lớn hơn muội muội nhiều như vậy, lẽ ra phải là một tấm gương tốt, vậy mà lại bị nàng bắt gặp cảnh trèo tường. Thật là mất mặt, y định nhảy xuống, nhưng không ngờ Tần Phụng Giao chỉ khẽ hất váy một cái, liền đặt chân lên núi giả, định trèo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca ca, huynh đừng nhúc nhích, ta lên đây. Tần Phụng Nguyệt sợ hãi, lập tức đứng dậy muốn kéo nàng lại. Ca ca, huynh cứ ngồi yên, Giao Nhi lập tức lên ngay. Dứt lời, nàng đã bám vào bờ tường, thoăn thoắt trèo lên như một con mèo nhỏ. Tần Phụng Nguyệt tim vẫn còn đập thình thịch, bị chính muội muội mình dọa cho khiếp vía. Giao Nhi, tường cao như vậy, sao ngươi nói trèo là trèo? Nhỡ ngã xuống thì sao? Tần Phụng Giao phủi nhẹ tà váy, đứng thẳng người, nhìn ca ca nàng vẫn còn hoảng hốt, hai tay nắm chặt không dám buông. Ca ca không cần lo, Giao Nhi lợi hại lắm, phải. Muội mau ngồi xuống đi, đứng như vậy làm ta sợ. Tần Phụng Giao cười híp mắt, ra vẻ trấn an huynh trưởng nhà mình, rồi quay sang người bên cạnh, vươn một ngón tay chỉ thẳng vào hắn. Ca ca, hắn là ai? Tần Phụng Nguyệt còn chưa kịp đáp. Đoạn Sơ Ly đã mỉm cười, thong thả nói. Ta là bằng hữu của huynh trưởng ngươi. Đôi mắt trong veo giống hệt ca ca nàng chăm chú nhìn Đoạn Sơ Ly. Cô nương nhỏ tuổi nhưng sắc mặt lại nghiêm túc, như thể đang muốn đánh giá xem người này là tốt hay xấu. Ta làm sao không biết ca ca ta có một bằng hữu như ngươi. Trước nay ta chưa từng thấy qua ngươi, ngươi đừng có gạt ca ca ta. Tần Phụng Nguyệt kéo tay muội muội, trên mặt có chút không được tự nhiên. Giao Nhi, muội nói như vậy làm như ca ca rất dễ bị lừa vậy. Ca ca vốn dĩ không thông minh, mỗi lần ra ngoài đều không nhớ đường, còn phải để Giao Nhi dẫn đi. Tần Phụng Nguyệt bị nàng nói đến mức mặt đỏ bừng, Đoạn Sơ Ly ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Ta chưa từng lừa Phụng Nguyệt, Phụng Nguyệt chân thành tha thiết, tâm tư thuần khiết, ta còn quý trọng không kịp. Lời này như thể đáp lại Tần Phụng Giao, nhưng cũng như đang nói riêng với Tần Phụng Nguyệt. Hừ, ngươi không được phép gạt ngươi, nếu ngươi dám bắt nạt ca ca ta nhất định sẽ giúp hắn báo thù. Một thân váy phấn mềm mại, kết hợp với tư thế chống nạnh đầy khí thế cùng lời nói mạnh mẽ, khiến nàng trông càng thêm oai phong. Hai huynh muội Tần gia, tính cách trái ngược hoàn toàn. Do sự xuất hiện bất ngờ của Tần Phụng Giao, cuộc trò chuyện hôm nay đành phải kết thúc sớm. Tần Phụng Giao là người xuống trước, nàng lập tức nhảy xuống mặt đất. Động tác linh hoạt không hề bị váy áo cản trở. Sau đó, nàng duỗi tay về phía Tần Phụng Nguyệt. Ca ca, ta đỡ huynh. Tần Phụng Nguyệt lắc đầu cười khổ, đưa tay cho nàng. Giao Nhi, ngươi là nữ hài tử, lại còn mặc váy, lần sau không được như vậy. Có sao đâu, dù sao ta cũng phải bảo vệ ca ca mà. Tần Phụng Giao lôi kéo y rời đi, bước chân rất nhanh, như sợ ca ca mình bị người xấu lừa mất. Tần Phụng Nguyệt quay đầu lại. Ánh mắt dừng trên người Đoạn Sơ Ly. Người trên đầu tường mỉm cười nhẹ với y, cách trương.